Chương 62, sự cố đầu vòng hoa và băng John. Vài ngày sau vụ lùm xùm, trại Huy Chê đang phục vụ canh giải rượu cho những vị khách ngái ngủ vừa xuất hiện ngay khi cửa hàng mở, thì nhận ra một người đàn ông kỳ lạ đang lảng vảng ở cửa. Người này đội mũ kéo sụp xuống và khoác một chiếc áo dày có dòng chữ, giao hàng. Chuyện gì đây? Park Ha-un, bà của cậu và chính trại Huy Chê thường mua phần lớn đồ dùng trực tiếp từ siêu thị, và họ cũng không giao canh giải rượu. Chẳng có lý do gì để một nhân viên giao hàng ghé thăm quán cả. Trại Huy Chê bỏ tay vào túi tạp dề và mở cửa với một tiếng leng keng. Người giao hàng, người đang lảng vảng, lập tức nhận ra cha. Huy Chê reo lên, cậu là Trại Huy Chê làm ở quán canh giải rượu phải không? Mắt Trại Huy Chê híp lại khi nghe tên mình bất ngờ từ miệng của người lạ. Có chuyện gì vậy? Người giao hàng nở nụ cười tươi và chỉ về phía một chiếc xe tải phủ bạt đen. Tôi có một đơn giao vòng hoa cho Trại Huy Chê. Xin lỗi. Mắt Trại Huy Chê mở to trước câu nói bất ngờ này. Người giao hàng lấy từ xe tải ra một vòng hoa lớn và đặt nó trước cửa quán. Giải duy băng hồng dài có dòng chữ viết bằng phông Gothic, thân tình cánh cửa của hội HB luôn rộng mở. Han Min-jun, trưởng phòng nhân sự hội HB, hội trưởng Han. Ông ta là người thỉnh thoảng ghé qua quán và đã từng nhiều lần cố gắng mời Trại Huy Chê gia nhập. Giữa các thành viên hội đồn rằng ông ta đã để mắt đến Trại Huy Chê. Trại Huy Chê liên từ chối với lý do mình không phải là thức tỉnh giả. Nhưng trưởng nhóm Han vẫn kiên trì hỏi liệu cậu có cân nhắc tham gia thông qua vị trí cho người bình thường. Trại Huy Chê cau mày, họ đang cố quảng cáo cho hội tại quán canh giải rượu của mình sao? Đúng là không biết xấu hổ. Trước khi cậu kịp nắm bắt hết sự phẫn nộ của mình, người giao hàng lại lấy ra một vòng hoa thứ hai từ xe tải. Có bao nhiêu vòng hoa được giao vậy chứ? Trại Huy Chê với vẻ mặt ngơ ngác, liếc nhìn vào trong xe. May mắn thay, có vẻ như đây là cái cuối cùng, vòng hoa thứ hai có kích thước tương đương cái đầu tiên nhưng ít hoa hơn. Khi Trại Huy Chê nghĩ rằng nó trông có vẻ khiêm tốn hơn, người giao hàng xếp ba bao gạo dưới vòng hoa. Dòng chữ trên vòng hoa thứ hai viết, chúc mừng sự thức tỉnh của fan tôi từ Hanibi của hội HB. Hạng 6 tại Hàn Quốc, mắt Trại Huy Chê run rẩy dữ dội trước lời chúc bất ngờ cho sự thức tỉnh của mình. Cậu thận trọng chỉ vào những bao gạo, cái này là gì vậy? À, đây là vòng hoa gạo. Hội HB đã gửi chúng, giọng nói của người giao hàng dường như đầy tự hào. Vòng hoa gạo, thật sự sao? Trại Huy Chê không nói nên lời. Chỉ đứng đờ đẫn nhìn hai vòng hoa chiếm lĩnh khu vực chờ của khách, đây là kiểu phá hoại kinh doanh mới sao? Liệu cậu có nên chụp ảnh và báo cáo lần này không? Cậu đã gặp Dung Bin nhiều lần, và chữ ký của Dung Bin đã được dán bên trong quán. Vì Dung Bin đã biết tên Trại Huy Chê, cậu chẳng mất gì khi báo cáo sự quấy rối này lên cục quản lý thức tỉnh, khi cậu còn đang đờ đẫn trước cú tấn công. Vòng hoa, một tờ giấy và bút được đưa ra trước mặt cậu. Người giao hàng thân thiện bấm đầu bút và nói, chúng tôi cần chữ ký của người nhận để xác nhận. Vui lòng ký tên vào đây, vài thợ săn, những người đã phục hồi sau khi uống canh giải rượu. Chú ý đến sự ồn ào và ló đầu ra cửa. Với thị lực tốt, họ dường như đã đọc được thông điệp trên vòng hoa. Và một thợ săn chưa cạo râu hét lên với giọng khàn khàn, này, nhân viên bán thời gian. Cậu đã thức tỉnh à? Chết rồi, toang rồi. Cha Huy Chê nghiến chặt răng, quán canh giải rượu, vốn chìm trong yên lặng ngắn ngủi, nhanh chóng trở nên náo nhiệt trở lại. Đám zombie tụ tập quanh cửa, xì xào bàn tán, nhân viên bán thời gian thức tỉnh thật à? Sao không nói cho chúng tôi biết? Ôi! Cái vòng hoa đó là từ Hanibi à, hội trưởng Han đã để mắt đến cậu ta một thời gian rồi, và giờ gửi vòng hoa ngay lập tức. Mạnh mẽ thật, vậy là cậu đã đăng ký rồi nhỉ, wow, chúc mừng. Cậu được hạng gì thế, nhân viên bán thời gian của chúng ta đã giỏi từ trước khi thức tỉnh. Cậu ta chắc hạng B ít nhất, vừa chúc mừng, đám thợ săn vừa đồn đoán về hạng của cậu, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề quan trọng nhất, khoan đã, nếu nhân viên bán thời gian gia nhập hội, ai sẽ quản lý quán canh giải rượu, chắc bà cậu ấy sẽ làm, chân bà cậu ấy dạo này đau lắm, và cậu ấy đã làm việc một mình một thời gian rồi, không đời nào, chẳng lẽ họ đóng cửa quán? Sao, có khi nào họ tuyển nhân viên mới không? Bang! Tiếng động lớn bất ngờ làm mọi người im lặng, này, đừng làm ồn trước một người mới thức tỉnh chứ. Không biết quy tắc bất thành văn của giới thợ săn sao? Đúng rồi, không xem tin tức gần đây. À, một người mới thức tỉnh đã phá hủy một tòa nhà đấy. Tiếng ồn lớn có thể làm họ lo lắng, nên cẩn thận đi, họ đối xử với cậu như thể cậu là một quả bom. Tiếng nói ồn ào nhanh chóng lắng xuống. Nhưng cha Yuiche nghe mọi thứ rõ ràng. Giữa không khí lặng lẽ, một giọng nói tự hào nổi lên, nhân viên bán thời gian không phải là một trong số. Chúng ta sao? Chúng ta nên giúp cậu ấy làm quen. Đó là việc mà đàn anh nên làm, cha Yuiche, người từng là thần tượng của mọi người, giờ phải chịu đựng khi bị đối xử như một tân binh bởi các đàn em. Cậu ký tên vào tờ biên nhận một cách vội vàng để nhanh chóng tiễn người giao hàng, nguyên nhân của tất cả sự náo động, với hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Tuy nhiên, những khó khăn của cha Yuiche còn xa mới kết thúc, khi một loạt các tình huống phi lý đón đợi cậu ngay từ ngày hôm sau. Sự cố đầu tiên, sau ca trưa bận rộn, cha Yuiche mở cửa rộng để thông gió trong lúc chuẩn bị nguyên liệu. Điều cậu thấy thật kinh hoàng, chúc mừng sự thức tỉnh của nhân viên bán thời gian đáng tự hào của quán canh giải rượu. Từ những khách quen của quán canh giải rượu, cậu chân chân nhìn tấm băng rôn sặc sỡ treo giữa cột điện và cây trước quán. Ai đã treo thứ này vậy chứ? Cậu muốn tìm hiểu danh tính của họ, nhưng họ giấu mặt dưới cái tên, những khách quen. Đúng là những kẻ hèn nhát. Cha Yuiche gọi Nextby sau một thời gian dài. Chào Nextby, tìm giúp xem gỡ băng rôn có hợp pháp không? Đang tìm xem gỡ băng rôn có hợp pháp không? Dù băng rôn có bất hợp pháp, việc gỡ bỏ mà không có sự cho phép có thể bị coi là hủy hoại tài sản theo luật. Sao cậu lại bị phạt khi gỡ một tấm băng rôn bất hợp pháp chứ? Cha Yuiche vò đầu bực bội.